Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, đường uy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tùng Châu Thành lên. Quân đường không nhịn được cao giọng kêu lên, mà bọn họ đang hô hoán thời điểm, Tùng Tán Kiền bố cũng đã phát giác đại đường viện quân đến. Hắn lông mày hơi chăm chú, hồ đồ nói không tốt, sớm biết đại đường viện quân tới nhanh như vậy, hắn ngày hôm qua thì không nên kéo một ngày, hắn lấy là ngày mai đại đường viện quân mới có thể chạy tới. Hôm nay, đại đường viện quân tới, bất quá, Tùng Tán Kiền bố cũng chỉ là hơi khẩn trương một chút mà thôi. Hắn cũng không có quá mức sợ, thậm chí mất ý chí chiến đấu. Tới một cái, hắn đối với mình thổ phiên binh mã thực lực rất tự tin. Thứ hai, đại đường viện quân không hề coi là rất nhiều. Cũng chỉ 50.000 binh mã mà thôi. Tay hắn bên trong còn có không sai biệt lắm 8-90.000 binh mã. Như vậy, cùng quân đường đánh một trận, tuyệt không bất kỳ vấn đề. Tùng Tán Kiền bố rất nhanh buông tha công thành. Tiến tới quay đầu ngựa lại. Trực tiếp hướng Tần Thiên binh mã liều chết xung phong. Tần Thiên nhìn vọt tới thổ phiên binh mã, khóe miệng chẳng qua là lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, hắn liền thân trước sĩ tốt, cầm binh khí liền vọt tới. Giết! Quân đường khí thế bừng bừng. Hai bên giao chiến sau đó, đường giao cùng với đội mạch đao liền bắt đầu phát huy uy lực của bọn họ tới. Mà trừ binh khí lên ưu thế bên ngoài, Tần Thiên binh mã còn giỏi về lợi dụng trận pháp. Như vậy thứ nhất, mặc dù quân đường ở về số người không đạt tới thổ phiên binh mã, nhưng thật giết lúc thức dậy, nhưng là vậy không rơi xuống phong. Mà ngay tại lúc này, Tùng Châu bên trong thành Ngưu Tiến Đạt không làm chần chờ, lập tức sai người mở cửa thành ra, cùng ngoài thành quân đường hội hợp. Giết, giết cho ta. Ngưu Tiến Đạt xách binh khí đánh tới. Bên trong thành binh mã vậy còn dư lại một ít, đội mạch đao vậy đều còn ở. Như vậy lại gia nhập một chi đội mạch đao sau đó, thổ phiên binh mã nhất thời giống như là bị một hồi phong cho lật tựa như. Một mảnh tiếp theo một mảnh té xuống. Hồ Thập Bát cầm đại đao trong quân đội chừng liều chết xung phong. Hơn nữa trực bức Tùng Tán Kiền bố chỗ, bắt giặc bắt vua, bắt được Tùng Tán Kiền bố, trang chiến sự này tự nhiên cũng chỉ kết thúc. Bất quá, Tùng Tán Kiền bố là một người cực kỳ thông minh, hắn sớm đề phòng Tần Thiên thủ hạ mãnh tướng, ngay tại Hồ Thập Bát hướng hắn giết lúc tới, hắn liền vội vàng phái người đi trước ngăn trở, mà hắn lại là chút nào không làm dừng lại. Mang binh mã liền phá vòng vây đi. Hắn biết, mình nếu như chạy, nhất định là sẽ ảnh hưởng lòng quân tinh thần. Thế nhưng cái Hồ Thập Bát lợi hại hắn cũng đã nghe nói qua. Nếu như hắn bị Hồ Thập Bát giết đi, hậu quả kia sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Hai trường hợp, hắn muốn chọn một đối với mình có lợi nhất, đồng thời cũng là tổn thương nhẹ nhất. Tùng Tán Kiền bố phá vòng vây đi. Hồ Thập Bát lại bị quấn, tự nhiên không cách nào lấy Tùng Tán Kiền bố thủ cấp. Bất quá, Tùng Tán Kiền bố bỏ chạy sau đó, thổ phiên đích sĩ khí quả nhiên lớn bị ảnh hưởng. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh gặp Tùng Tán Kiền bố chạy, bọn họ vậy còn sẽ ngu trước tiếp tục liều giết, cũng đều rất mau dẫn binh mã của mình chạy trốn đứng lên. Quân đường vượt giết càng dũng. Rất nhanh, liền thay đổi thế cục, thổ phiên dần dần lộ ra bị bại khuynh hướng tới. Giết, giết cho ta, Tần Thiên một bên liều chết xung phong, một bên gầm lên, quân đường bị khích lệ, lại là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Sát phạt đứng lên, rất nhanh, thổ phiên bị bại, những cái kia thổ phiên binh mã tứ tán bỏ chạy, quân đường cũng không làm chút nào ngừng nghỉ. Liên tiếp đuổi theo ra mấy bên trong sau đó, mới rốt cục quay về. Tần Thiên mang binh mã vào Tùng Châu Thành. Ngưu Tiến Đạt hưng phấn chờ hắn. Được, a, thằng nhóc ngươi bây giờ tới là quá kịp thời. Nếu là còn dám muộn nửa ngày, cái này Tùng Châu Thành liền không phòng giữ được. Mạo hiểm, hôm nay tình huống hết sức mạo hiểm. Cũng may Tần Thiên kịp thời chạy tới. Hơn nữa đánh ra đại đường uy phong. Một lần hành động đánh bại thổ phiên binh mã, Tần Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải là thành Trường An bên kia ra một điểm tình huống, hắn chỉ sợ sớm đã chạy đến. Tùng Châu Thành bên này đoạn không biết như thế nguy hiểm. Bất quá cũng may, hắn vẫn là kịp thời chạy tới. Châu Thúc Phụ, chúng ta hôm nay mặc dù đánh bại thổ phiên, nhưng chàng chiến sự này sợ vẫn chưa kết thúc à? Ngày hôm nay, bọn họ đích xác đánh bại thổ phiên, hơn nữa giết không ít thổ phiên tướng sĩ, nhưng thổ phiên còn có 5-60 ngàn binh mã ở đây. Lấy Tùng Tán Kiền bố tình huống, chỉ sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Bọn họ còn biết được chiến, Ngưu Tiến Đạt tự nhiên cũng biết điểm này. Muốn kết thúc một cuộc chiến tranh, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có để cho bọn họ cảm thấy không có hy vọng thắng lợi, bọn họ mới có thể thối lui. Cuộc chiến tranh này cũng mới sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ thổ phiên hiển nhiên còn không có tuyệt vọng. Ngươi nói không sai. Như vậy ngươi xem ra chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Đại đường viện quân đến, tiếp tục tác chiến bọn họ cũng là không sợ. Nhưng trận đánh này như thế nào đánh? Đánh như thế nào? Còn thật tốt khảo cứu một chút mới được. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, nhưng thật ra là rất dễ dàng. Biện pháp rất nhiều, ví dụ như ta trước tấn công tiết kéo dài đà thời điểm dùng biện pháp. Có thể phân mà hóa giải thổ phiên bộ lạc, những bộ lạc khác không chịu chiến. Tùng Tán Kiền bố vậy không có cách nào. Bất quá, thổ phiên cùng tiết kéo dài đà bất đồng. Chúng ta để cho bọn họ lui binh không khó, nhưng để cho bọn họ đối với ta đại đường sinh ra lòng sợ hãi, không dám tùy tiện xâm phạm, nhưng không dễ dàng, cho nên chúng ta muốn cho bọn họ lui binh, thì phải dùng càng bá đạo hơn biện pháp mới được. Thổ phiên so sánh hạ, muốn so với tiết kéo dài đà cường đại hơn một ít. Mà vậy Tùng Tán Kiền bố vậy so Chân Châu Khả Hãn còn có đầu óc một chút. Bọn họ có thể tạm thời phân hóa thổ phiên bộ lạc, nhưng chỉ cần Tùng Tán Kiền bố trở về, chỉ sợ rất nhanh liền lại sẽ đem những cái kia bộ lạc lực lượng cho ngưng tụ chung một chỗ. Như thế, cùng đại đường mà nói, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Nếu muốn đánh chiến đấu, vậy sẽ phải đánh sợ bọn họ mới được. Đánh bọn họ tùy tiện không dám cùng đại đường đánh một trận. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Ngưu Tiến Đạt ánh mắt khẽ động. Hắn trước đây chỉ muốn đánh lui thổ phiên, kết thúc tràng chiến sự này là được. Sau này khai chiến nữa, đó là chuyện sau này. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Tần Thiên nhưng suy tính càng là lâu dài một ít. Hắn rõ ràng liền hai người chênh lệch. Vậy chúng ta phải làm thế nào làm đây? Tần Thiên nói, cùng thổ phiên ngạnh chiến một tràng, hoàn toàn đánh bại bọn họ, để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại. Như vậy, bọn họ mới có thể đối với ta đại đường sinh lòng kính sợ, mới sẽ không dễ dàng đối với ta đại đường dụng binh. Tần Thiên biện pháp hơi quá mạo hiểm một chút, hơn nữa, có một chút bỏ giao dịch cầu khó khăn cảm giác, vạn vừa thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Ngưu Tiến Đạt sau khi nghe xong, nhưng là cũng không có chút nào do dự, gật đầu cũng đồng ý xuống. Làm là đại đường Nam Nhi, bọn họ nên có như vậy khí phách. Thổ phiên lợi hại thì như thế nào? Bọn họ vẫn là phải đánh bại thổ phiên. Bọn họ muốn cho thổ phiên biết bọn họ đại đường uy phong, biết bọn họ đại đường không phải ai cũng dám tùy tiện chiêu chọc. Ngưu Tiến Đạt đồng ý sau đó, hai bên liền lại thương lượng thảo luận một phen. Như vậy sau khi nói xong,